Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 531, Nhan Như Ngọc làm đế. Lại vào Thái Sơn, vũ trụ qua 20 năm. Cái này trong 20 năm, 3000 tu huyệt, tứ đại thiên huyệt vị tu luyện khái niệm, đối với bây giờ toàn bộ vũ trụ tu sĩ mà nói, sớm đã không phải là bí mật. Có thể nói, vung tay lên, mở ra tứ đại thiên huyệt vị. Cái kia thật, nhưng dạng này còn chưa tính, đều chưa nghe nói qua. Còn có cái đạo thứ 5 thiên huyệt vị. Vô thượng một mặt ngốc trệ, cọng tóc đều kinh hãi dựng lên. Hồng thiên nữ đế, giác tỉnh tất cả luân hồi nữ đế trí nhớ về sau, cũng mới mở ra 3 đạo thiên huyệt vị. Hắn lại bị Sở Lăng Tiêu tiện tay vung lên, liền mở ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là một mặt mờ mịt, trong mắt vẻ chấn động, cũng cảm giác lúc này ở giống như nằm mơ. Đây cũng quá khoa trương đi, tứ đại thiên huyệt có thể tùy ý đánh mở sao? Còn có tứ đại thiên huyệt vị về sau, lại còn có đạo thứ 5. Nhan gia đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, Sở Lăng Tiêu lại dường như là một kiện cực kỳ chuyện bình thường, lẳng lặng uống một ngụm trà về sau, thản nhiên nói, còn lại năng lượng, ngươi phân cho những người khác, bây giờ rời đi, cần phải còn có thể đuổi kịp bọn họ. Bằng Sở Lăng Tiêu lực lượng, như thế nào nhìn không ra, lúc này Hồng Thiên Nữ Đế, cùng chỗ có Thiên Đình Chủ Tiên, tuy nhiên sớm đã rời đi địa cầu, nhưng kỳ thật căn bản còn không hề rời đi vùng vũ trụ này, còn theo vạn giới chi địa người tới, ngay tại các đại chư thiên chọn lựa người thích hợp, lại cùng nhau đi tới vạn giới chi địa đây. Vô thượng nhất thời trầm mặc một hồi, lập tức lắc đầu nói, ta vẫn là chờ một chút đi, mặc dù không biết vì cái gì tuyển người, nhưng Hồng Thiên Nữ Đế trước khi rời đi liền nói qua, vũ trụ kỳ thật không ngừng cái này một cái, còn có mặt khác 11 cái. Như thế đại quy mô tuyển người, nhất định là muốn đợi thêm đến còn lại 11 cái tuyển còn về sau, lại tiến hành sau cùng quyết tuyển. Phía trước nhất định có khó có thể tưởng tượng cơ duyên chờ lấy. Vẫn là trước an tâm mài giũa một chút thực lực của mình, lại nghĩ đến sự tình khác mới tốt. Sở Lăng Tiêu tự nhiên nhìn ra vô thượng ý nghĩ trong lòng, cũng không nói gì nữa. 12 vũ trụ từ Trung Vương chấp trưởng, nhiều năm như vậy, đều ưa thích đem trong vũ trụ tinh cầu xem như viên thủy tinh con, đạn đến bắn tới, sớm đã đối các cái hành tinh bên trong người thực sự quá quen thuộc, bởi vậy mới chỉ tuyển ra nghịch đạo cảnh. Cũng là minh bạch, 12 vũ trụ tổng thể tu sĩ thực lực muốn so vạn giới chi địa cùng bát đại dị vực thế giới kém nhau quá xa, tuyển những người khác đi lên, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Đại nhân, muốn không ngài đi trước thiên đình ngồi một chút? Không cần. Sở Lăng Tiêu chậm rãi theo vị trí bên trên đứng lên, thản nhiên nói, ta khắp nơi đi loanh quanh là được, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Dứt lời, không đợi vô thượng giữ lại, Sở Lăng Tiêu bóng người xoát một chút đã biến mất ngay tại chỗ. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cứ như vậy rời đi, tất cả cái này đệ nhất thiên đình tuổi trẻ chủ tiên tâm bên trong cũng không khỏi có chút thất vọng. Bọn họ còn nghĩ đến cùng nhân vật như vậy lại đợi gặp một lần đâu. Dù sao, đây chính là thiên đình đế sư a. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ cơ hồ đều là nghe Sở Lăng Tiêu các loại sự tích huy hoàng, một đường trưởng thành. Nhưng một giây sau, ngay tại Nhan gia đại sảnh vừa muốn khôi phục an tĩnh thời điểm, rằng giặc ở giữa, trong hư không lại rơi xuống Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm, đến mức chống chỗ thiên đình đại đế thì giao cho cái tiểu nha đầu này trước tiên làm lại nói. Bỗng nhiên, tất cả mọi người cũng làm chàng sững sờ. Tiểu nha đầu người nào vừa dứt lời, một bộ hoàng kim nữ đế phượng bào, liền đã rơi vào Nhan Như Ngọc trước mặt. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều nhìn sang, nhất thời gương mặt chấn động. Nhan thân danh chờ một đám nhan gia cao tầng, càng là trong nháy mắt há to miệng, đầy rẫy ngốc trệ. Nhan Như Ngọc thì là mặt mũi tràn đầy lo sợ không yên, cũng không biết nhận hay là không nhận. Để cho nàng một cái cổ vương làm thiên đình đại đế, nàng thế nhưng là chưa từng có nghĩ tới a. Tiền bối, Nhan Như Ngọc mặt mũi tràn đầy yên lặng nhìn một chút vô thượng, trong mắt tràn đầy do dự. Đến đón lấy đi, nếu là đại người, chúng ta tự sẽ giúp ngươi bước vào đế cảnh. Vô thượng ngược lại là không có cảm thấy không có gì. Vị này làm việc, theo 20 năm trước, liền một mực không câu nệ tại Trần Bùn. Nếu là đổi lại bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng để một tôn nho nhỏ tiên cấp cổ vương trèo lên phía trên thiên đình đại đế vị trí. Có thể hết lần này tới lần khác lại là Sở Lăng Tiêu. Có lẽ đây cũng là cường giả đi, nghe được không lên về sau. Nhan Như Ngọc thật không biết nói cái gì cho phải, trong lòng đã cảm thấy mờ mịt, cũng có một tia áp lực, đến mức vui mừng lại là một chút cũng không có. Tính cách của nàng đã định trước tán đồng cường giả vi tôn sự thật này. Nhan Như Ngọc rất rõ ràng, chính mình thực lực hôm nay còn chưa có tư cách leo lên đại đế chi vị, nhưng đây là Sở Lăng Tiêu lựa chọn, nàng cũng không dám vi phạm. Kỳ thật, tại chỗ tất cả mọi người cũng không biết, năm đó Hồng Thiên Nữ Đế cũng là như vậy bị Sở Lăng Tiêu đột nhiên đẩy lên đế vị. Trước đó, không có không bất kỳ triệu chứng nào, nhưng sau cùng toàn bộ nhân tài minh bạch là vì cái gì? Bởi vì Hồng Thiên Nữ Đế liền là năm đó Hạo Thiên Đại Đế, cũng chính là đã từng luân hồi nữ đế. Trong một đêm, tân nhiệm thiên đình đại đế Hạo Như Vũ tin chết liền truyền khắp toàn bộ hệ Ngân Hà, thậm chí thì liền tất cả chư thiên đều nghe nói. Chỉ bất quá đang nghe bên trong các nơi chi tiết cùng Sở Lăng Tiêu ba chữ thời điểm, vô luận là ai đều bảo trì trầm mặc. Chỉ có trên địa cầu tiên tộc giờ phút này vẫn chưa hay biết gì, còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu là Hồng Thiên Nữ Đế đặc biệt phái trở về khảo sát Hạo Như Vũ tôn này thiên đình đại đế có hợp hay không. Ô, Hạo Như Vũ như thế vừa chết, rất nhiều sớm đã ở ẩn lão tiên tộc đều đi ra, mà cái gọi là lão tiên tộc kỳ thật liền là năm đó Giang Nam một chỗ chí tôn vương tộc cùng phương Bắc đế tộc rời đi Kim Lăng Sở Lăng Tiêu. Một ý niệm liền rơi vào Thái Sơn chi đỉnh. 20 năm sau Thái Sơn như trước vẫn là cái dạng kia, duy nhất khác biệt chính là nơi này đã trở thành trên địa cầu lớn nhất tiên cấp môn phái tổng tông. Khi thấy Sở Lăng Tiêu lại rơi vào Thái Sơn chi đỉnh, tòa này tiên cấp môn phái rất nhiều đệ tử nhất thời liền khí thế hung hăng xông tới. Người không có phận sự, không được bước vào Thái Sơn, còn không mau ra ngoài. Không qua, vừa nói xong câu đó, những đệ tử này bên tai nhất thời thì truyền đến một đạo cực kỳ to tiếng khiển trách. Đều rời đi, nơi này không có chuyện của các ngươi. Nghe vậy, tất cả mọi người nhất thời một mặt mờ mịt nhìn lấy Thái Sơn chỗ sâu. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám vi phạm, đành phải nhường đường, bởi vì người nói chuyện chính là bọn họ Tổng Tông Thái Thượng Lão Tổ Tông. Mà đối với đây hết thảy, Sở Lăng Tiêu lại là đi bộ nhàn nhã, giống như đi vào chính mình một dạng, dạo bước tại Thái Sơn các ngõ ngách. Nhưng giờ phút này, Thái Sơn chỗ sâu, một đôi tràn ngập giật mình ý mắt to lại là nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, không ngừng run rẩy. Làm Sở Lăng Tiêu bóng người đi vào Thái Sơn trong nháy mắt, hắn thì cảm nhận được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, nhưng lại không dám khẳng định. Cho tới bây giờ thật khi thấy Sở Lăng Tiêu